Dịch ca, em có thể yêu anh một lần nữa, anh rất vui. Lúc này, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn, loại cảm giác được thỏa mãn này đều bắt nguồn từ Cảnh Dịch. Trong thoáng chốc lại nghe được anh nói, tìm một cơ hội công khai đi, công, gocchuyenaudio.com, công khai, công khai quan hệ của chúng ta, em là được anh cưới hỏi đàng hoàng, anh không hy vọng lúc nào cũng phải lén lút như Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh, cái ví dụ này khiến Lâm Hoan Hỉ khóc không được mà cười cũng không xong. Cô nghiêm túc suy nghĩ, nhưng em muốn đợi một thời gian nữa. Hả, Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch bằng ánh mắt rực rỡ. Em muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để ngồi lên vị trí nhà thiết kế, sau đó quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta. Cảnh Dịch nghe xong thì nở nụ cười. Bây giờ thì không phải quang minh chính đại. Lâm Hoan Hỉ cúi đầu đá cục đá bên chân, nếu như chúng ta nói bây giờ, cho dù đến lúc đó em dựa vào chính nỗ lực của mình để trở thành nhà thiết kế, bọn họ cũng sẽ cho rằng em dựa vào quan hệ của anh, em muốn ngoại giới công nhận năng lực của em muốn. Đứng bên cạnh anh, cô gái đứng bên cạnh Cảnh Dịch là người có nụ cười tươi đẹp nhất trên thế giới này. Anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô, vốn dĩ cô là ánh mặt trời của tất cả mọi người, nhưng cô lại che ánh sáng ấy chỉ để sưởi ấm một mình anh, cho dù có chút không nỡ, nhưng Cảnh Dịch biết mình cần phải buông tay, anh không thể giống như trước đây mà giam giữ cô lại bên cạnh mình. Nhìn Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm đợi câu trả lời, khuôn mặt Cảnh Dịch giống như là dính ánh nắng ấm áp của mặt trời, Lâm Hoan Hỉ nghe thấy anh nói. Hy vọng anh không phải đợi lâu. Lâm Hoan Hỉ khẽ gật đầu nói ẩu. Anh yên tâm, chắc chắn sẽ không lâu đâu. Sau đó, cô rụt cổ lại. Dịch ca chúng ta đi vào thôi, em lạnh. Được, cô cởi áo khoác xuống đưa cho Cảnh Dịch. Hai người chưa đi được hai bước bất ngờ chạm mặt Tô Diễm. Trên tay Tô Diễm còn cầm điếu thuốc, khói mờ lượn quanh, ngũ quan của hắn ẩn vào trong màn đêm. Cách chương.